Vô địch thiên hạ, chương 1345, vô chi tiểu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lý mắt một tà, mắt lé Hoàng Tiểu Long, diễu diễu nói, tiểu tử, ngươi là vị nào? Nói đến này, ánh mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi trên người. Này là ngươi nha hoàn, dài được thật không tệ mà, mượn cho bản thiếu hai ngày sau, sẽ trả lại cho ngươi. Hai mắt thẳng nhìn Phượng Nhi tăng vọt trước ngực. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, bóng người một thiểm, liền bị Phượng Nhi một trường phiến tại má trái thượng, toàn bộ người đập phi ra, đầy miệng phun huyết, hàm răng phun khắp nơi. Ngươi, Trần Văn Lý vừa sợ vừa giận địa nhìn Phượng Nhi, hắn không ngờ tới Phượng Nhi thực lực vậy mà như thế cường, là tổ thần cao giai. Trần thiếu chủ, tùy tùng tại Trần Văn Lý thân sau mọi người cả kinh, hoảng sợ tới đến cái đó bên người. Trịnh Quốc Văn, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Trần Văn Lý mang mọi người đẩy ra, chật vật bò dậy quát, hai mắt thẳng hiện lên sát ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Phủ chủ, ngươi nhìn, Trịnh Quốc Văn lại là cung kính xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, ý tứ là xử trí như thế nào kia Trần Văn Lý. Trần Văn Lý vừa nghe có chút há hốc mồm địa nhìn Trịnh Quốc Văn. Phủ chủ, nhìn bộ dáng kia Trịnh Quốc Văn lại muốn nghe lệnh này thanh niên tóc đen. Lẽ nào Trịnh Quốc Văn đám người đã... Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Trinh chờ người, chu đáo vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Trần Trinh chờ người đều cung kính đứng ở nơi này thanh niên tóc đen thân sau, hình như không dám thở mạnh hình dạng. Mang hắn mang theo, đợi lát nữa, chúng ta ăn uống no đủ, lại đi xa lãng tông. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, quỷ nhất cung kính xác nhận đơn trường duỗi một cái, liền mang Trần Văn Lý cầm ở trong tay, sau đó để cái đó gáy. Đám kia nguyên bản tùy tùng Trần Văn Lý thủ hạ thấy thế, muốn xông lên, bất quá còn không có qua đây, liền bị quỷ nhất một trường toàn bộ đánh bay. Hoàng Tiểu Long chờ người một hàng tiếp tục đi trước, Trần Văn Lý lại kinh vừa hận, nhìn Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người. Các ngươi vậy mà dám phản bội Xa Lãng Tông, sẵn sàng góp sức này tiểu tử. Các ngươi chết chắc rồi, Trịnh Quốc Văn, các ngươi hiện tại sát này tiểu tử, mang ta để xuống tới. Đến thời gian ta hội tại sư phụ trước mặt thế các ngươi cầu tình. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người lại là cười lên, dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn kia Trần Văn Lý. Trần Văn Lý tức giận kêu gào, Trịnh Quốc Văn, các ngươi này là tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, lại gọi, mang hắn lưỡi cắt xuống, là phủ chủ, quỷ nhất cung kính đáp. Trần Văn Lý nghe nói, trong lòng thịnh nộ bốc lên, đang muốn xung Hoàng Tiểu Long gầm thét thời gian, đột nhiên đụng tới quỷ nhất kia lạnh lùng ánh mắt. Cuối cùng vẫn mở miệng đình ở nơi nào, không dám lại kêu gào. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Trường Dương thành một gia đại tiểu lâu. Mọi người điểm rượu và thức ăn, mang Trần Văn Lý cầm giữ toàn thân thần lực sau, ném ở một bên, sau đó ăn uống linh đình lên tiểu hương, mùi thơm thức ăn không ngừng chui vào Trần Văn Lý lỗ mũi, dẫn đến Trần Văn Lý sắc mặt tái xanh. Bất quá, hắn tức thời không có lại kêu gào. Sau khi cơm nước no nê. Mọi người ra tiểu lâu tiếp tục đi đường, hướng Xa Lãng Tông tổng bộ Phong Lãng sa mạc phi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người mang theo Trần Văn Lý hướng Xa Lãng Tông tổng bộ phi tới thời gian, trước kia tùy tùng tại Trần Văn Lý thân sau, bị quỷ nhất đánh bay đám kia thủ hạ sôi nổi đem tin tức bẩm báo hồi cho Xa Lãng Tông chúng trưởng lão, lập tức Xa Lãng Tông chúng trưởng lão đem tin tức bẩm báo cho Tào Phương ba người. Tào Phương ba người nghe đến bẩm báo, có chút không dám tin tưởng. Các ngươi nói, Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người tập thể phản bội Xa Lãng Tông, đầu phục một cái thanh niên tóc đen. Tào Phương nhìn hướng mình bẩm báo vài vị Xa Lãng Tông trưởng lão, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Tào Phương lão tổ, với lại đối phương không lâu tại Trường Dương thành bắt Văn Lý huynh đệ. Một vị trưởng lão cung kính hồi đáp, này sự là ta môn hạ tứ đệ tử bẩm báo, hắn lúc đó liền cùng Văn Lý huynh đệ tại cùng nơi, tận mắt nhìn thấy, không hội có giả. Tào Phương ba người hai mặt nhìn nhau. Này sự các ngươi thế nào nhìn, Tào Phương sắc mặt có chút không đẹp hỏi cái khác hai vị lão tổ. Khác một lão tổ Đặng Khải Thuận trầm ngâm nói, sự tình lộ ra quái gì, Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người là theo Lương Tông Chủ đi vực ngoại ác ma chiến trường, hiện tại, Lương Tông Chủ chưa có trở về, Trịnh Quốc Văn chờ người lại sẵn sàng góp sức một cái thanh niên tóc đen, sau đó trở về. Tào Phương hỏi kia mấy vị trưởng lão, Trịnh Quốc Văn bọn họ bây giờ còn đang Trường Dương Thành. Trưởng lão kia vội vàng hồi đáp. Không có, bọn họ đã rời khỏi Trường Dương Thành, mang theo Văn Lý huynh đệ chính qua đây chúng ta Xa Lãng Tông tổng bộ. Bọn họ đi tới chúng ta Xa Lãng Tông tổng bộ, Tào Phương ba người nhìn nhau, nhìn ra đối phương kinh ngạc. Đúng vậy, đại điện lâm vào ngắn ngủi vắng lặng, bọn họ có bao nhiêu người? thực lực thế nào? Đặng Khải Thuận hỏi, ngoại trừ Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh Chúng Thái Thượng Trưởng Lão chi ngoại, bọn họ có 8 đầu yêu thú, thực lực nên tại tổ thần sơ giai đến trung giai chi gian, còn có 3 người, một nữ lưỡng nam, nên là hộ vệ, đánh giá là tổ thần cao giai cường giả kia. Nam hộ vệ thoáng cái liền mang Văn Lý huynh đệ bắt xuống. Một gã trưởng lão bẩm báo, Trịnh Quốc Văn bọn họ phản bội Sa Lãng Tông, lại vẫn dám trở về Sa Lãng Tông tổng bộ. Tào Phương hai mắt lạnh lùng. Bất quá, bọn họ tới chúng ta Sa Lãng Tông tổng bộ làm gì? Đặng Khải Thuận nghi hoặc, chờ bọn hắn tới tự nhiên sẽ biết. Tào Phương cười nhạt, sát khí thẳng lộ. Bọn họ dám đến, sợ là có chỗ ỉ lại. Khác một lão tổ Lý Diệp Đạo. Tào Phương cười lạnh nói, thì tính sao, ta cũng không tin bọn họ có thần vương cường giả. Đương nhiên, cho dù bọn họ có thần vương nhất giai sơ kỳ cường giả, 3 người chúng ta liên thủ thôi động Sa Lãng Tông thượng cổ thần trận làm theo có thể chấn áp. Chúng ta Sa Lãng Tông thượng cổ thần trận uy lực lại há là Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh một ít vô chi tiểu bối có khả năng biết đến. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Sa Lãng Tông trưởng lão liền bẩm báo, nói Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh đám người và kia thanh niên tóc đen đã tới, liền tại Sa Lãng Tông chi ngoại. Đi thôi, chúng ta ra, ta muốn nhìn kia thanh niên tóc đen là không phải dài được 3 đầu 6 tay. Tào Phương hai mắt lạnh lùng, cùng Đặng Khải Thuận, Lý Diệp hai người trực tiếp xé mở không gian, từ đại điện tiêu thất. Lúc này, Sa Lãng Tông tổng bộ chi ngoại, Hoàng Tiểu Long, Hư Thiên Ma Ngục Thủ chờ người hư không mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Lãng Tông tổng bộ mặc dù là thành lập tại sa mạc chi nội, nhưng mà bốn phía sổ 10 vạn dặm bị Sa Lãng Tông cải tạo được một phiến lục ý dạng nhiên, khắp nơi là linh hoa, linh thảo, linh thụ, linh sơn, giống như sa mạc trung thế ngoại đào nguyên. Hoàng Tiểu Long đối Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người cười nói. Sa Lãng Tông tổ sư trái lại hội chọn địa phương, chúng ta mang Sa Lãng Tông thu phục, sau đó tại này chỗ tu luyện một ít ngày kia cũng không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được này phía dưới lòng đất là một chỗ thiên nhiên linh mạch phẩm giai không thấp, ít nhất là lục phẩm trung giai, thậm chí có thể là cao giai. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, thu phục chúng ta Sa Lãng Tông, vô chi tiểu bối, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiếp theo tiền phương quang mang một thiểm, Tào Phương, Đặng Khải Thuật, Lý Diệp ba người xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt. Theo sau từng đạo bóng người từ Sa Lãng Tông tổng bộ lao ra, chính là theo sau mà đến Sa Lãng Tông chúng trưởng lão. Cách chương.